Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 405 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phía khác, Ngô Bình đã xuất hiện ở một vùng hoang vắng. Anh chờ một lát thì đã có một tu sĩ thành niên xuất hiện ở phía đối diện. Ngô Bình vừa xuất hiện ở một vùng hoang vu thì có một tu sĩ trẻ tuổi đến. Người này cầm theo một quang phù. Hiện giờ, quang phù này đang phát sáng. Chắc hắn đã tìm thấy Ngô Bình nhờ vào nó. Ngô Bình thờ ơ nói: "Anh cũng kiên nhẫn thật đấy. Quyết thủ ở đại ngũ hành giới chờ tôi cho bằng được." Người đàn ông nói: "Thời gian qua, tôi luôn ở trong Thiên Khanh nên cũng đã có chút thu hoạch, còn tìm anh thì là việc tiện tay thôi." Ngô Bình hỏi: "Anh tìm tôi với món bảo bối đó à?" Người đàn ông nói: "Đó là máu thịt của thần linh, là bảo bối dùng để luyện chế thần đan, thế sao hạng người như anh được phép giữ nó? Mau đưa nó đây cho tôi sẽ tha cho anh một mạng." Ngô Bình nói: "Là tôi phát hiện ra nó trước, tại sao phải đưa cho anh?" Người đàn ông cười mỉa: "Ở thế giới này, ai mạnh thì người đó làm vua. Tôi mạnh hơn anh nên tôi nói gì anh phải làm đấy, không thì sẽ phải chết." "Anh mạnh hơn tôi ư? Ai bảo thế? Anh tự nhận à?" Ngô Bình tỏ vẻ coi thường. Người thanh niên bình thản nói: "Nếu anh đã không biết trân trọng cơ hội thì giờ hoàng đô tôi sẽ tiễn anh lên đường luôn." Dứt lời, hoàng đô điểm tay phải, một cánh cửa đen kịt dán đầy phù văn trên khung xuất hiện ở phía trước. Sau đó, cánh cửa bay về phía Ngô Bình và sinh ra một lực hút rất mạnh. Đây là một phép thần thông mà Hoàng Đô tu luyện. Nó có tên là cánh cửa tử thần. Ai bị cánh cửa này hút vào thì cả thiên bẩm và vận khí đều bị người sở hữu cánh cửa hấp thu hết. Cánh cửa tử thần lơ lửng trên đỉnh đầu Ngô Bình. Xong, anh vẫn bình thản nhìn nó rồi nói: "Dựa vào chút tài mọn này mà định luyện hóa tôi, đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?" Hoàng Đô lạnh giọng nói: "Cánh cửa này có thể hấp thu mọi sinh vật của đất trời, cảnh giới của anh kèm tôi thì sao chống lại nó được?" "Thế à?" Nói xong, Ngô Bình phóng 112 loại sức mạnh vừa hấp thu ra, nó biến thành hai bàn tay khổng lồ rồi túm lấy cánh cửa tử thần, đập qua đập lại. Uỳnh, một tiếng động vang lên, cánh cửa đã bị vỡ làm đôi. Hoàng Đô hét lên rồi lùi lại. Ngô Bình tiến nhanh tới gần hắn rồi tung một quyền vào giữa mặt. Hoàng Đô đã bị đánh bay ra xa, khi đáp đất thì làm bụi bay trắng xóa. Ngay sau đó hắn đã chuồn mất. Ngô Bình nhíu mày nói: "Thấy đánh không lại nên chuồn, thôi thì cũng thông minh." Anh không quan tâm đến Hoàng Đô nữa mà định sẽ quay lại Thiên Khanh. Đó là một vùng bảo địa, thực lực của anh đã tăng lên không ít, có thể xuống sâu hơn chút nữa để tìm tòi rồi. Vừa vào Thiên Khanh, anh đã đi sâu độ sâu 5.000 mét. Đây cũng là vị trí sâu nhất mà anh xuống lần trước. Anh mở đại thiên dược điển ra, thì xung quanh xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Anh đi tìm từng cái một rồi hấp thu. Chất lượng của các dược liệu này đều khá cao, so ra còn quý hơn cả dược liệu ở Cửu Dương Cảnh và Động Thiên Thanh Linh. Ngô Bình vừa hái thuốc vừa đi xuống sâu hơn, 6.000 mét, 7.000 mét. Từ 7.000 mét trở xuống thì dược liệu ngày càng chân quý hơn, với đại một cây cũng là linh dược cấp 12, 13 và bắt đầu xuất hiện chân dược. Càng xuống sâu thì diện tích càng thu hẹp dần và lượng dược liệu càng ít đi. Không lâu sau, Ngô Bình đã tìm thấy một cây chân dược cấp 5. Anh vừa hái nó thì chợt nghe thấy có tiếng nói vang lên: "Sư thúc, đây là chân dược cấp 10 ư? Tại sao con thấy nó bình thường thế?" Ngô Bình lập tức thi triển bùa ẩn thần rồi lặng lẽ tiến gần về phía phát ra tiếng nói. Loáng cái, anh đã nhìn thấy có ba nam hai nữ đang đứng cạnh một cây chân dược cấp 10. Cây chân dược này trông chẳng khác gì một cái cây bình thường, lá hình tròn, vỏ cây khô quắt, lá còn bị sâu ăn thủng lỗ chỗ. Người lên tiếng là một người thanh niên. Một người phụ nữ trung niên nói: "Cây chân dược này biết cách cải trang, chúng ta chỉ đang nhìn thấy ảo ảnh thôi, chứ hình dáng thật sự của nó thì khác." Ảo ảnh ư? Ngô Bình bắt đầu khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Ngay sau đó, anh đã nhìn thấy một cái cây kỳ lạ, cao 10 mét, toàn thân có một màu lam vàng, đứng sừng sững ở đó. Mỗi cành cây của nó đều là một con rắn độc. Các con rắn này đang uốn lượn, bò dần về phía đám người kia. Người phụ nữ như phát hiện ra điều gì đó, nên nói. Trận giật cấp 10 không phải chuyện chơi. Trước khi nghĩ ra cách đối phó, thì chúng ta hãy tránh xa nó ra. Tiếc là đã muộn, một con rắn độc chợt cuốn lấy bà ta. Những người khác cũng không thoát khỏi. Tất cả đều bị rắn độc cuốn lấy người, rồi vùng vẫy trên không. Người đàn ông tái mặt nói. Sơ thúc, chuyện gì vậy ạ? Người phụ nữ trầm giọng nói. Đừng cử động. Cho mọi người bình tĩnh lại, con rắn không còn cuốn chặt nữa. Trong đó có một cô gái áo trắng rất xinh đẹp, cúi khẽ hỏi. Mẹ, sao con không nhìn thấy gì? Người phụ nữ thở dài nói. Nhu Nhi, đừng sợ, mẹ sẽ nghĩ cách. Ngô Bình cười thầm. Bà ấy đòi nghĩ cách thế nào? Anh thoáng do dự rồi lặng lẽ tiến tới gần. Sau đó rút Thái Nhất Đạo kiếm ra, chém đứt con rắn cuốn lấy Nhu Nhi. Sau đó nhanh chóng kéo cô ấy về phía mình. Sau khi thoát khỏi cái cây, cô gái ngạc nhiên nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Anh là ai? Ngô Bình nói. Thế mà cũng hỏi, tôi là người cứu cô đấy. Cô gái bình tĩnh lại rồi nói. Công tử, xin anh hãy cứu mẹ tôi. Ngô Bình nói. Không phải sợ, họ sẽ không chơi ngay được đâu. Tôi hỏi cô, các người là ai? Sao dám chạy xuống chỗ sâu thế này? Cô gái nói. Chúng tôi là người của vũ trụ chính, mẹ tôi là trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, còn lại là sư huynh và sư thúc của tôi. Ngô Bình hỏi. Mẹ cô có tu vi thế nào? Tu sĩ cảnh giới thần môn. Cảnh giới thần môn là tầng thứ 8 của thần thông, so ra còn cao hơn tả thiên thu 2 bậc. Tiếc là bà ấy đã gặp phải trần dược cấp 10, vô cùng khó chơi. Minh Nguyệt Tông ở đâu? Ngô Bình hỏi tiếp. Cô gái đáp. Ở tiên giới nguyên sử, đó là môn phái 7 sao. Ngô Bình nói. Môn phái 7 sao ư? Ở đó chưa cấp môn phái theo sao à? Cô gái gật đầu. Đúng thế, tất cả các môn phái đều được Hoàng Triều Thái Sử Hắc Phong. Sao càng cao thì địa vị càng lớn. Ngô Bình nói. Hoàng triều nguyên sử không chế cả tiên giới nguyên sử à? Cô gái nói. Gần như thế. Hoàng thất của Hoàng triều thật ra là hậu duệ của nguyên sử đạo tôn. Vì thế không ai có thể khiêu chiến quyền uy của họ. Ngô Bình nghĩ tới một chuyện nên hỏi. Cô có biết Ngạo Thế Đan Tông không? Cô gái gật đầu. Có. Đó cũng là một môn phái cấp 7. Nơi đó rất giỏi luyện đan, tầm ảnh hưởng cũng cao hơn Minh Nguyệt Tông của chúng tôi một chút. Ngô Bình gật gù. Cô chờ đấy, tôi sẽ đi cứu mẹ cô. Dứt lời, anh tiếp tục vùng kiếm chém rắn. Người phụ nữ có thực lực phi phàm, vừa thoát một cái là bà ấy chạy ra xa ngay. Cảm ơn công tử đã ứng cứu. Tuy hơi kinh ngạc, nhưng bà ấy vẫn cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình nói. Đừng khách sáo. Người phụ nữ nói. Tôi là Hàn Tố Lan, trưởng lão của Minh Nguyệt Tông. Đây là Liễu Tâm Nhu, con gái tôi. Liễu Tâm Nhu bước tới hỏi. Mẹ không sao chưa ạ? Hàn Tố Lan nói. Mẹ không sao, con chờ đây nhé. Mẹ đi cứu sư huynh và sư thúc của con. Dứt lời, bà ấy lấy một đạo phù ra rồi vùng lên. Ngay sau đó thì biến mất. Tiếp theo, bà ấy đã cứu nốt mấy người còn lại. Nhưng những người này đều đã bị rắn độc hút quá nhiều tinh khí, nên giờ đang hôn mê. Hàn Tố Lan thở dài nói. Xem ra, hôm nay không thể hái thuốc được rồi, đành về trước vậy. Liễu Tâm Nhu nói. Mẹ, hôm khác mình quay lại vậy. Hàn Tố Lan nói. Nhưng chân dược rất hiếm, lần sau quay lại, không biết nó còn ở đây nữa không? Ngô Bình hỏi. Hàn trưởng lão biết đây là chân dược gì không? Hàn Tố Lan đáp. Đây là cây sa thần, quả của nó là quả sa thần, rắn bình thường mà ăn được quả này thì sẽ lập tức tiến hóa thành xà yêu. Ngoài ra, quả xà thần còn là chân dược cấp 10, nên có rất nhiều công dụng. Ngô Bình ngoảnh sang nhìn, thì thấy trên đỉnh cây xà thần đã kết 7 trái. Trông quả này giống quả táo, nhưng có màu lam và được rất nhiều rắn ở phía dưới bảo vệ. Hàn Tố Lan nói, công tử trông không giống tu sĩ ở đại ngũ hành giới. Ngô Bình nói, tôi là đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông. Hàn Tố Lan sáng mắt lên, ra là thầy luyện đan của Ngạo Thế Đan Tông, hân hạnh. Ngô Bình nói, để tôi đi thử xem có hái được quả ấy không nào. Dứt lời, anh thi triển đạo lực màu xanh lam của 12 đạo lực. Cơ thể đã như một làn khói rồi bay lên trên ngọn cây. Anh vươn tay hái hết cả 7 trái xà thần. Sau đó, làn khói biến mất, còn Ngô Bình đã quay về chỗ cũ. Thấy thế, Hàn Tố Lan tròn mắt ra nhìn rồi nói: "Đụng thuật của công tử thật thần kỳ. Tôi từng thấy đại năng đạo cảnh thi triển, đúng kiểu đi không ai biết, đến không ai hay." Ngô Bình lấy một trái xà thần ra rồi nói: "Quả này do mọi người phát hiện nên tôi tặng mọi người một quả." Hàn Tố Lan vội nói: "Thế này thì ngại quá, công tử đã cứu mạng chúng tôi cảm kích còn không kịp, sao giờ dám lấy thứ quý giá thế này?" Ngô Bình cười nói: "Gặp gỡ là duyên, vậy là chúng ta có duyên với nhau rồi." Liệu Tầm Nhu nhận lấy quả xà thần rồi nói: "Công tử, Tầm Nhu sẽ ghi nhớ mãi ơn của công tử." Ngô Bình nói: "Tôi phải xuống dưới xem tiếp, tạm biệt." Nói rồi, anh hóa thành một làn khói rồi biến mất. Liệu Tâm Nhu ngẩn ngơ nhìn rồi nói: "Mẹ ơi, con quên không hỏi tên anh ấy rồi." Hàn Tố Lan nói: "Nếu đã có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại, tìm được quả thần, chúng ta có thể về bẩm báo rồi." Về phần Ngô Bình, anh tiếp tục đi xuống sâu bên dưới để tìm kiếm. Ở đây có lượng lớn chân dược nên lấy được cây nào là anh lấy bằng hết. Loang cái, anh đã xuống tới vị trí sâu 8.000 mét. Anh bắt đầu cảm thấy sức ép cực lớn ở đây. Sức mạnh trong cơ thể gần như không thể thi triển được nữa. May mà anh có 12 loại đạo lực nên sức ép cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến anh. Sau khi Ngô Bình hái được cả 100 cây chân dược và 70-80 cây linh dược cấp 12 ở đây, Thiên Khanh chợt có một luồng khí tức khủng bố. Ngô Bình có dự cảm không lành nên nhanh chóng rời đi. Anh vừa đi không lâu thì có một cái bóng màu đen xuất hiện. Bóng này cao hơn chục mét, có 3 đầu 6 tay. Một tu sĩ tầng 10 cảnh giới thần thông trốn ở phía xa. Bóng đen đã bổ nhào tới. Tu sĩ kia hét lên thảm thiết rồi toàn thân bốc cháy. Ngô Bình rời khỏi Thiên Khanh xong mới thở phào một hơi rồi lẩm bẩm: "Không lẽ có sinh vật đáng sợ nào đó ở dưới à?" Anh lắc đầu rồi quay về Thái Chân Môn. Anh vừa về thì đã thấy có cả đống người cùng một hàng thi thể lạnh băng xếp trước cửa Thái Chân Môn. Mạc Thiên Sầu đang đứng cạnh cửa cau có mặt mày. Đứng cạnh ông ấy là một cậu thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đang nhìn nhóm người kia bằng đôi mắt sắc lạnh. Một tu sĩ trung niên trong đám kia lạnh giọng nói: "Mạc Thiên Sầu, đệ tử của Thái Chân Môn các người cũng vô pháp vô thiên quá đấy, dám giết hai đệ tử của Kim Lân Môn tôi." Mạc Thiên Sầu vội nói: "Hỷ Trường Môn, ông bình tĩnh đã, chúng ta phải làm rõ nguyên nhân rồi mới kết luận được." "Kết luận cái con khỉ!" Hỷ Trường Môn kia giận dữ nói: "Mau giao hung thủ ra đây, rồi muốn nói gì thì nói, nếu ông bao che thì chúng tôi sẽ dùng vũ lực." "Ai mà hò hét ở Thái Chân Môn ta thế hả?" Một giọng nói vang lên, mọi người nhìn sang thì thấy là Ngô Bình đã về. Cậu thiếu niên kia trông thấy Ngô Bình thì sáng mắt lên rồi gọi: "Sư huynh." Ngô Bình gật đầu, anh có ấn tượng với cậu thiếu niên này, hình như là đệ tử chân truyền Chu Thành của Mạc Thiên Sầu. Cậu ấy có tư chất rất tốt, tuổi còn trẻ mà đã là tu sĩ bí cảnh hậu kỳ rồi. Hỷ Trường Môn cao mày nói: "Tôi đang nói chuyện với Mạc Trường Môn, cậu là cái thá gì mà chen lời vào hả?" Ngô Bình thờ ơ nói: "Trường Môn có việc thì đệ tử cũng phải tham gia chứ." Anh nhìn ba thi thể kia rồi hỏi cậu thiếu niên Chu Thành: "Có chuyện gì thế?" Chu Thành đáp: "Thưa sư huynh, em và một sư tỷ ra ngoài thì ba người này thấy sư tỷ xinh đẹp nên đã nổi ý đồ xấu, định giết em ở chỗ vắng để bắt sư tỷ đi. Em đã liều mạng phản công và giết bọn họ. Em đã bẩm báo chuyện này với trưởng lão ngay sau khi về rồi ạ." Ngô Bình cười lạnh: "Đệ tử của Kim Lân Môn đúng là lũ vô dụng. Ba người mà không đánh được một sư đệ của tôi, thế mà còn mặt dày đến đây ăn vạ." Hỷ Trường Môn tức tối nói: "Cậu ta ngụy biện, rõ ràng là cậu ta đã giết ba đệ tử của tôi vô cớ." Ngô Bình thờ ơ nói: "Đệ tử vô sỉ, Trường Môn còn bất nhân hơn. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, thích thì dùng vũ lực luôn đi." Dứt lời, anh nhìn sang Mạc Thiên Sầu thì thấy ông ấy gật đầu. Chuyện này khó mà nói lý được, cuối cùng vẫn phải dùng tới 5 đấm thôi. Hỷ Trường Môn vừa vùng tay lên thì đã có một tu sĩ ở phía sau bước ra. Người này có gương mặt đen như đít nồi, đứng một chỗ trông như cái cột sắt. Hỷ Trường Môn nói: Vậy thì cứ theo quy tắc của giới tu hành đi. Đây là đệ tử Lục Sơn của chúng tôi. Chỉ cần các anh đánh bại cậu ấy thì chuyện này coi như xong. Còn nếu thua thì phải giao hung thủ ra đây. Ngô Bình phát hiện người này là cao thủ tầng thứ tư, thần thông. Đã có pháp thải và thực lực rất mạnh. Anh thờ ơ nói. Được thôi, để tôi. Hai người cùng tiến lên rồi dừng lại khi cách nhau chừng 10 bước. Hỷ Trường Môn cười mỉa. Trận đấu này là đấu sinh tử, cậu hãy nghĩ cho kỹ. Ngô Bình nói. Ông đánh giá anh ta cao quá rồi đấy, tôi sẽ hạ anh ta trong 3 chiều. Hỷ Trường Môn hừ lạnh nói. Ngông cuồng, Lục Sơn, hãy dạy cho hắn một bài học thay Trường Môn. Xin Trường Môn cứ yên tâm. Lục Sơn tiến lên, đột nhiên có một trận pháp xuất hiện dưới chân Ngô Bình. Bên trong có rất nhiều vết nứt, một ngọn lửa bùng từ dưới lên. Đối diện với ngọn lửa khủng bố này, Ngô Bình chẳng có hành động gì. Anh đã có đạo lực hộ thân, thì sao trận pháp còn con này làm gì anh được? Anh giơ tay phải lên rồi nắm lấy. Một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ pháp lực đã xuất hiện rồi đập mạnh xuống. Bàn tay này to như hai cánh cửa nên đập xuống rất mạnh. Lục Sơn giơ cả hai tay lên đỡ. Một tiếng động lớn vang lên, anh ta đã bị đè bẹp, đầu vỡ, lục phủ ngũ tạng nát bét. Ngô Bình còn định làm thêm phát nữa, Hỷ Trường Môn hét lên rồi chạy tới đỡ Lục Sơn dậy, sau đó lườm Ngô Bình. Ngô Bình nói, ông lườm gì tôi, không phục à? Mạc Thiên Sầu cười lớn nói, Hỷ Trường Môn, theo luật thì chuyện này xong rồi đúng không? Hỷ Trường Môn hít sâu một hơi rồi nói, Kim Lân Môn nhận thua, nhưng sau này đệ tử của Thái Trần Môn ra ngoài thì phải cẩn thận đấy. Ngô Bình cười khẩy, sau này đệ tử ở Thái Trần Môn ra ngoài mà có làm sao thì tôi sẽ tính hết lên đầu Kim Lân Môn. Nếu có một đệ tử của chúng tôi bị thương thì tôi sẽ giết một đệ tử của bên ông. Ông mà giết một đệ tử của bên tôi thì tôi sẽ giết 10 người bên ông. Hỗn láo! Hỷ Trường Môn nổi giận, mắt như sắp phun ra lửa. Ngô Bình tiến tới gần ông ta, khí tức của anh khiến Hỷ Trường Môn kinh hãi rồi vội vàng lùi lại. Nhưng ông ta mới lùi nửa bước thì đã bị Ngô Bình túm lấy cổ áo. Ngô Bình nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi nói gằn từng chữ. Đừng tưởng ông là tu sĩ bí anh thì tôi sợ. Tôi mà thích thì có thể giết ông như chọc tiết lợn đấy. Nghe thấy thế, Hỷ Trường Môn toát mồ hôi lạnh. Vì pháp lực của ông ta đã bị áp chế hoàn toàn nên không thể phản kích được. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Hỷ Trường Môn lập tức nói. Tôi nóng quá mất khôn. Dẫu sao tôi và Mạc Trường Môn cũng là chỗ quen biết, chúng ta nên giữ hòa khí. Ngô Bình thu tay rồi nói. Người không muốn giữ hòa khí là ông đấy. Hỷ Trường Môn cười trừ nói. Tại lúc nãy tôi nóng quá, giờ đã bình tĩnh lại rồi. Mạc Thiên Sầu cười lớn nói. Đúng thế, tôi và Hỷ Trường Môn quen biết đã lâu, thôi bỏ qua chuyện này đi. Ngô Bình liếc nhìn Hỷ Trường Môn một cái rồi nói. Trường Môn, vậy đệ tử xin phép. Ngô Bình quay về vườn thuốc rồi nói với Hắc Tướng và Băng Ngọc. Hai người chuẩn bị đi, lát chúng ta sẽ đến Cửu Dương Cảnh. Sau đó, anh đến chào Tà Thiên Thù rồi dẫn Hắc Tướng và Băng Ngọc quay lại Cửu Dương Cảnh. Đây là lần đầu Hắc Tướng và Băng Ngọc đến chỗ ở của Ngô Bình tại Ngạo Thế Đan Tông ở Cửu Dương Cảnh. Ngô Bình đã giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau. Hồ Tông Linh cười nói. Hắc Tướng sư đệ, cô Băng Ngọc, sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi rất quen thuộc với nơi này. Ninh Trúc Tuyết cũng nói. Đúng thế, có gì thì mọi người cứ bảo với ông Hồ. Ngô Bình nói. Mọi người cứ làm quen với nhau đi. Ngô Bình dặn dò xong thì tới gặp Thần Bằng. Ngô Bình đã rời đi một thời gian, Thần Bằng vẫn luôn chờ tin của anh. Đến nay mới thấy anh về nên cười nói. Đến đúng lúc lắm, chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến đại hội giao lưu. Ngô Bình nói. Tông chủ, chỉ có một mình đệ tử thôi ạ? Thần Bằng nói. Thường sẽ dẫn thêm 3 đến 7 đệ tử. Ngoài cậu ra, tôi còn chọn thêm 3 người nữa. Dứt lời, ông ấy cho người gọi 3 người khác đến. Không lâu sau, có 2 nữ 1 nam đến đại sảnh. Họ cung kính nói. Tông chủ, sư huynh. Thần Bằng nói. Ngô Bình, để tôi giới thiệu. Trong 2 đệ tử nữ thì có một cô mặc váy đỏ, một cô mặc váy trắng. Cả 2 đều xinh đẹp như hoa và được tuyển chọn qua rất nhiều người. Đệ tử nữ mặc váy trắng tên là Chu Vũ Linh, người sao thì tên vậy, linh khí dồi dào, đôi mắt to tròn, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, trông rất đáng yêu. Nữ đệ tử váy đỏ tên là Diệp Tử Vi, mặt trái xoan, tóc dài nhiều thác, dáng người dòng cao, xinh đẹp giỏi giang. Cuối cùng là một đệ tử nam, có gương mặt vuông, mũi củ tỏi, lông mày rậm. Anh ta chắp tay rồi chào hỏi với Ngô Bình. Sư huynh, tiểu đệ là Vũ Đại Cường, có gì thì sư huynh cứ căn dặn, tiểu đệ sẽ nghe lời tuyệt đối. Ngô Bình gật đầu. Sư đệ quá lời rồi. Diệp Tử Vi cười nói. Sư huynh, tuy lần này là bốn người đi, nhưng sư huynh sẽ là thủ lĩnh, anh chỉ đâu thì bọn em đánh đó. Giọng nói của cô ấy rất dễ nghe. Chu Vũ Linh nói. Sư huynh, nếu chúng em có làm gì sai, thì anh cứ mắng nhẹ. Ngô Bình nói. Cần gì phải thế, chúng ta là đồng môn thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nói vậy, nhưng anh lại thấy rất nhiều nghi hoặc. Nếu chọn đệ tử dựa vào thực lực, thì sao ba người này bằng Minh Thiên được? Sau đó, Thần Bằng đã giải thích điều mà anh đang nghi ngờ. Ông ấy cười nói. Tuy Diệp Tử Vi chỉ là thầy luyện đan tứ hoàng đỉnh, nhưng cách luyện đan của cô ấy rất độc đáo. Chu Vũ Linh là thầy luyện đan ngũ bạch đỉnh. Cô ấy có lĩnh ngộ rất cao về luyện đan và đã sáng tạo ra không ít phương thức luyện đan. Vũ Đại Cường là thầy luyện đan tứ hoàng đỉnh. Cậu ấy khá có tính nhẫn nại. Một khi luyện đan sẽ phải luyện đến cấp tuyệt phẩm, dù có mất bao nhiêu năm đi nữa. Ngô Bình nghe xong thì gật gù nói. Đúng là họ đều rất xuất sắc. Thần Bằng cười lớn nói. Huyền Bình, trong đại hội không chỉ có nhân tài của Ngạo Thế Đan Tông mà còn có thiên kiêu của các môn phái khác nữa. Khéo sẽ gặp kẻ phá đám, nên tôi mới gọi ba người này đi cùng. Có thêm cậu nữa thì tôi yên tâm lắm rồi. Ngô Bình nói. Tông chủ bảo sẽ có người phá đám là sao? Thần Bằng nói. Là các môn phái có quan hệ cạnh tranh với Ngạo Thế Đan Tông ta, họ thường cử các thiên kiều đến tham dự đại hội, sau đó chiếm hết hào quang của đệ tử bên ta. Ngô Bình cười nói, có mấy người mà chèn ép được đệ tử của một môn phái thì e là rất khó. Thần Bằng nói, đúng là rất khó, cho nên nếu có người phá đám thì nhất định là thiên kiều trong các thiên kiều, chúng ta không thể coi thường. Ngô Bình nói, tông chủ, sẽ có các hoạt động gì ạ? Thần Bằng nói, nhiều lắm, các đệ tử sẽ tập trung lại với nhau thành một nhóm nhỏ, cũng có nhiều người sẽ tổ chức tỉ thí, ai thắng sẽ được thưởng, thậm chí còn có đấu lôi đài, chỉ cần có người đủ tài thì chắc chắn sẽ tỏa sáng trong đại hội. Vũ Đại Cường cười nói, sư huynh, hoạt động chính là xem mắt. Ngô Bình sững người. Xem mắt ư? Anh lại nhìn sang Thần Bằng, trước ông ấy đâu nhắc đến vụ này. Thần Bằng giải thích, Đại Cường bảo là xem mắt cũng đúng. Các đệ tử nữ xinh đẹp và xuất sắc nhất ở tiền giới nguyên sử đều sẽ đến đại hội này. Họ thường xuyên tham gia các hoạt động thế này. Nhưng muốn hớp hồn của họ thì không hề dễ đâu nhé. Ngô Bình gầy mũi. Mục đích lần này anh đi là vì năm thần lò, chứ không hứng thú với vụ này, nên đương nhiên sẽ không quan tâm. Sau đó, anh về nhà tu luyện. Sáng hôm sau, anh cùng nhóm Chu Vũ Linh đã đến tiên giới nguyên sử cùng Thần Bằng. Sau khi đến nơi, Ngô Bình cảm thấy môi trường ở đây không khác tiên giới Thái Ất là bao. Anh đang ở khu của Ngạo Thế Đan Tông, nhìn ra xa có thể thấy các đỉnh núi san sát, trên đỉnh nào cũng có linh khí dồi dào, dược liệu trồng bạt ngàn. Nhưng tại ngọn núi mà họ đang đứng này thì không có nhiều người. Vũ Đại Cường cười nói, tông chủ, đây chính là chỗ ở của mình à? Thân Bằng gật đầu. Ngày kia, đại hội mới chính thức bắt đầu, nên trong thời gian này mọi người cứ đi làm quen với nơi này đi, tiện thể giao lưu với các sư huynh đệ trong môn phái. Lúc này, có một tu sĩ trung niên mặc đồ của trưởng lão rồi cười nói với Thần Bằng. Sư huynh, lâu rồi không gặp. Thần Bằng gật đầu. Sư đệ, đến 3 năm không gặp rồi đấy nhỉ, cứ như đệ lại tự do tự tại. Sau đó, ông ấy giới thiệu với nhóm Ngô Bình. Đây là trưởng lão áo tím của Ngạo Thế Đan Tông, tên là Phương Huyền Kính. Mọi người lập tức hành lễ. Phương Huyền Kính cười nói, sư huynh, các sư huynh đệ đều đang ở đỉnh Tiêu Giao, mời mọi người qua đó. Thần Bằng nói, được, nhưng bọn tôi mới đến, cần tìm người chỉ đường. Phương Huyền Kính cười nói, chuyện này đơn giản, để em gọi Cát Dài. Nói rồi ông ấy lấy một bùa chú ra. Ngay sau đó có một tu sĩ thanh niên xuất hiện. Người này có gương mặt đẹp cùng làn da trắng như con gái. Sư tôn tìm con có việc gì ạ? Phương Huyền Kính nói, Cát Dài, đây là đồng môn của chúng ta ở Cửu Dương Cảnh, con hãy tiếp đón họ rồi dẫn mọi người đi tham quan quanh đây. Cát Dài nói, vâng, con sẽ tiếp đón mọi người chu đáo. Dứt lời, anh ấy tự giới thiệu mình với mọi người. Sau đấy, Thần Bằng đã bị Phương Huyền Kính lôi đi. Họ đã lâu không gặp nên có nhiều việc để nói. Hai người vừa đi thì Cát Dài thở dài nói, sư tôn tôi lại sắp thua tiền rồi. Vũ Đại Cường khá thẳng tính nên hỏi, sư huynh, tại sao lại thua tiền? Cát Dài nói, đến đỉnh Tiêu Dao thì kiểu gì cũng cá cược tiền. Vũ Đại Cường hào hứng hỏi, họ chơi gì thế ạ? Cát Dài nói, mặt trược tiên giới. Chú Vũ Linh nói, thế thì thua được bao nhiêu chứ? Sư huynh đừng lo. Cát Dài thở dài, không chỉ có họ đánh mặt trược đâu, còn có tu sĩ của các môn phái khác. Một ngày họ có thể đánh thua hết lợi nhuận của một tháng, thậm chí là một năm của môn phái đấy. Nhóm chú Vũ Linh há hốc miệng, thua hết lợi nhuận cả năm của môn phái ư? Gì mà chơi to thế? Vũ Đại Cường chớp mắt rồi nói với Ngô Bình, sư huynh, hay mình cũng làm vài ván đi. Ngô Bình nói, chơi mà trượt thì lúc nào chơi chẳng được, nếu đã đến đây rồi thì mình nên đi làm quen với hoàn cảnh ở đây để tránh sai sót trước đã. Cát Dài nói, đúng đấy, để tôi giới thiệu trước, tôi là Cát Dài, thầy luyện đan lục hoàng đỉnh của Ngạo Thế Đan Tông. Vũ Đại Cường cười nói, Cát sư huynh, tiểu đệ là Vũ Đại Cường, là thầy luyện đan Tam Hoàng Đỉnh. Nghe thấy thế, Cát Dài thoáng tỏ vẻ coi thường. Với anh ta mà nói thì để một đệ tử Tam Đỉnh tới tham gia đại hội có vẻ hơi bỡn cợt thì phải. Chu Vũ Linh nói, Cát sư huynh, tiểu muội là Chu Vũ Linh, thầy luyện đan Ngũ Bạch Đỉnh. Diệp Tử Vi nói, em là Diệp Tử Vi, thầy luyện đan Tứ Hoàng Đỉnh, xin sư huynh chỉ bảo. Cát Dài không đánh giá cao về thực lực của ba người này, dẫu sao anh ta cũng là thầy luyện đan Lục Hoàng Đỉnh rồi. Với trình độ này thì anh ta đã được coi là một người có địa vị cao trong môn phái. Hơn nữa, anh ta tin rằng mình sẽ tăng thành Thất Bạch Đỉnh trong 1 đến 2 năm nữa. Cuối cùng, Cát Dài nhìn sang Ngô Bình rồi cười nói, còn cậu thì sao? Ngô Bình thờ ơ nói, Ngô Bình, Lục Tử Đỉnh. Cát Dài sững người, sau đó buột miệng nói, không thể nào, thực lực mạnh nhất ở Ngạo Thế Đan Tông là Hoàng Sư Huynh, anh ấy cũng mới là Lục Thanh Đỉnh thôi, sao cậu lại mạnh hơn anh ấy được? Nghe thấy thế, chú Vũ Linh nói, Cát Sư Huynh, nhưng đó là sự thật, Ngô Sư Huynh không chỉ có tài luyện đan cao siêu mà còn đứng đầu tiên lôi nữa. Cát Dài vẫn có vẻ không tin, dẫu sao thầy luyện đan Lục Tử Đỉnh cũng là ước mơ không thể thực hiện được của anh ta. Tuy anh ta là một người tự phụ, nhưng vẫn biết là mình chẳng thể có cơ hội tiến vào cấp này. Tử Đỉnh và Thanh Đỉnh có vẻ chỉ cách nhau một bước nhỏ, nhưng thực chất lại rất xa. Lục Tử Đỉnh là thầy luyện đan có cấp bậc ngang với tông chủ, đã từng có khá nhiều người đến được cấp Lục Thanh Đỉnh, nhưng Lục Tử Đỉnh thì cực ít, cả Ngạo Thế Đan Tông chắc chỉ được 1-2 người thôi. Cát Dài có tin hay không, Ngô Bình không quan tâm, vì điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Xong, Vũ Đại Cường lại cuồng lên nói, Cát sư huynh, Ngô sư huynh là thầy luyện đan Lục Tử Đỉnh thật đấy, chuyện này cả môn phái bọn đệ đều có thể chứng minh được. Cát Dài cười phá lên nói, chắc cậu ấy là Lục Tử Đỉnh ở chỗ của mọi người thôi. Ý của anh ta là vẫn không công nhận trình độ của Ngô Bình. Anh ta nói thế thành ra lại khiến Chu Vũ Linh thấy hơi hoài nghi, vì dẫu sao họ cũng chưa được thấy tài luyện đan của Ngô Bình bao giờ. Tất cả chỉ là nghe nói mà thôi, nên cô ấy cũng nhìn sang anh. Còn Diệp Tử Vi thì tin tưởng Ngô Bình tuyệt đối. Cô ấy biết rõ tính trung thực của bài kiểm tra. Nếu Ngô Bình đã qua thì chắc chắn không thể là giả, nên cười nói, Cát sư huynh, cách đây không lâu có một viên cự thần đan được bán đấu giá, anh có biết chuyện này không? Cát Dài ngẫm nghĩ rồi nói, có. Sao? Viên cự thần đan ấy có liên quan đến mọi người à? Diệp Tử Vi nói, đó là đan dược do Ngô sư huynh luyện chế, có 2 viên thôi mà đấu giá được những 500 tỷ. Cát Dài ngẩn ra, sau đó nhìn sang Ngô Bình với vẻ phức tạp. 500 tỷ tiền thì anh ta có kiếm 3 đến 5 năm cũng không đủ. Anh ta chợt hỏi Ngô Bình, Ngô sư đệ, cậu luyện chế cự thần đan thật à? Ngô Bình nói, đúng thế. Vũ Đại Cường nói, sư huynh, anh còn cự thần đan không? Lấy ra cho các sư huynh xem đi. Thật ra Ngô Bình vẫn còn, lần này đến tham dự đại hội, anh không cần phải giấu tài, nên lấy luôn một viên ra. Ngay sau đó, Ca Dài đã trợn tròn mắt, sau đó cẩn thận cầm lấy viên đan dược. Sau một hồi ngắm nghía, anh ta lầm bầm. Đan dược tốt, đến thể luyện đan giỏi nhất ở đây, khéo cũng không làm được. Tuy Ca Dài không muốn tin trình độ của Ngô Bình, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, có muốn không tin cũng khó. Sư đệ đúng là nhân tài, bái phục, Ca Dài nói. Ngô Bình nói, sư huynh quá khen. Ca Dài ổn định lại cảm xúc rồi mới nói. Hôm nay được làm quen với Ngô Huỳnh đúng là thu hoạch lớn nhất của tôi, để tôi dẫn anh đến một nơi. Ngô Bình cười hỏi, Cát Huỳnh định dẫn tôi đi đâu? Ca Dài nói, có mấy thiên tri kiều nữ ở đỉnh Ngọc Hòa, các sư huynh của chúng ta đến đó mà toàn bị đuổi về, họ bảo là không qua được thử thách. Chuyện này đã khiến Ngạo Thuế Đan tông ta mất hết thể diện, nhưng Ngô Huỳnh có trình luyện đan tài ba như vậy, chắc chắn có thể lên đỉnh ấy được để gặp ba mỹ nữ kiêu ngạo kia. Ngô Bình không có hứng thú với chuyện này. Mỹ nữ mỹ niếc cái gì, anh chỉ muốn đi xem năm thần lò thôi. Anh đang định từ chối thì Cát Dài lại nói, Ngô Huỳnh, ba người đẹp này đều là người có lai lịch, nghe nói họ đều có bảo bối tặng kèm, ai có thể thông qua khảo hạch của họ thì sẽ nhận được ba món bảo bối. Nghe thấy có bảo bối, Ngô Bình hỏi, bảo bối gì thế? Cát Dài nói, một lò luyện đan thượng cổ, nghe đầu không kém gì mấy lò luyện đan tốt nhất của chúng ta đâu, còn có một viên đan dược bị phong ấn, nghe nói chưa ai có thể chinh phục được nên đành phong ấn lại, cuối cùng là một ruộng thuốc. Ngô Bình nói, một ruộng thuốc ư? Ruộng thuốc mà cũng mang theo người được à? Cát Dài cười nói, ruộng thuốc đó là một động thiền, bên trong có nhiều dược liệu lắm. Ngô Huỳnh, huynh thấy sao, có muốn thử không? Vừa có người đẹp, vừa có bảo bối đấy. Ngô Bình cười nói, Cát Huỳnh, mục đích họ làm vậy là gì? Cát Dài cười phá lên, đương nhiên là tìm được một đức lang quân như ý rồi. Ngô Bình lắc đầu, ba người cùng tìm ư? Nhỡ họ đều ưng một người thì làm thế nào? Cát Dài nói, họ muốn chung chồng nên mới ở đỉnh Ngọc Hoa mà. Ngô Bình ngẩn ra, ba cô gái chung một người đàn ông ư? Cát Dài nói, Ngô Huỳnh đừng ngạc nhiên, họ cùng vào sinh ra tử nên vô cùng thân thiết, vì thế mới quyết định có chung chồng, tôi mà được hưởng cái phúc này thì có chết cũng đáng. Ngô Bình cười hỏi, Cát Huỳnh từng thử rồi à? Cát Dài nghe xong thì tỏ vẻ lúng túng, nói, tôi bị đuổi ngay vòng gửi xe, kể ra cũng thấy hơi xấu hổ. Ngô Bình hỏi tiếp, đã có người ngoài thử chưa? Cát Dài nói, Ngô Huỳnh cứ đi thì biết, dưới đỉnh Ngọc Hòa người đông như biển, rất nhiều người muốn thử nhưng hầu hết đều không đủ tư cách, thậm chí còn không có cơ hội lên núi. Nghĩ tới lò luyện đan và ruộng thuốc, Ngô Bình hơi dao động, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được, vậy chúng ta đến đó xem sao. Sau đó họ cưỡi độn quang bay đến đỉnh Ngọc Hòa. Đỉnh này cách đây không xa nên họ chỉ bay một lát là đến. Khi còn ở trên cao, họ đã nhìn thấy có đến vài nghìn người tập trung ở đây, hầu hết là nam tu. Thế thế, Diệp Tử Vi không phục, nói, thiên tri kiêu nữ thế nào mà khiến nhiều đàn ông động lòng như thế? Ca Dài nói, họ không chỉ có thân thế lớn mà còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, họ cũng đứng trong top 10 mỹ nữ của tiền giới nguyên sử đấy. Vũ Đại Cường chẹp miệng nói, top 10 cơ à? Hay đấy, sư huynh, anh nhất định phải chinh phục được họ nhé. Diệp Tử Vi lườm Vũ Đại Cường rồi hỏi Ca Dài, các sư huynh, nội dung khảo hạch họ đề ra là gì? Cát Dài đáp, tôi chỉ biết vòng đầu là uống thuốc độc thôi. Vũ Đại Cường trợn tròn mắt, cái gì, uống thuốc độc ư? Họ định hại chết người à? Cát Dài lắc đầu, các chất độc này có tính tương sinh tương khắc, vì thế nếu uống theo thứ tự thì người uống sẽ không bị gì, nhưng muốn làm được điều này thì cần phải có hiểu biết thật sâu rộng về độc tố, hơn nữa còn phải tính được hiệu quả sinh ra từ cách sắp xếp tổ hợp. Chú Vũ Linh nói, các sư huynh, đã có ai qua vòng này chưa? Các Dài định nói là chưa, đột nhiên trong đám đông ổ lên, một người trong số đó nói, có người qua vòng này rồi, là đệ tử của Dược Vương Các, siêu quá. Các Dài hơi cau mày nói, chúng ta đã để người của Dược Vương Các dẫn trước, nếu người mình vẫn không qua được vòng này thì sẽ bị họ vượt mặt mất. Vũ Đại Cường nắm chặt tay nói, sư huynh, trông cậy cả vào anh đấy. Ngô Bình gầy mũi nói, Để tôi thử. Mọi người vừa đáp xuống núi thì thấy có cả đống người bị chặn ở ngoài, mấy cô nha hoàn ở trong đang giữ ổn định trật tự. Đột nhiên có một người nói: Tại sao tôi không được lên? Một nha hoàn cười nói: Xin lỗi công tử, muốn lên núi thì buộc phải có tu vi từ tầng 8 bí cảnh hoặc là thầy luyện đan tứ bạch đỉnh trở lên. Nghe thấy thế, người kia hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa vì biết mình không đủ tiêu chuẩn. Vì có ngưỡng này nên hầu hết mọi người đều bị chặn ở ngoài và chỉ có thể đứng nhìn thôi. Ngô Bình bước tới, Vũ Đại Cường lập tức hô to: Tránh ra, tránh ra nào, thầy luyện đan lục từ đỉnh đây. Câu nói của anh ta rất có hiệu quả, mọi người vừa kinh ngạc vừa nhanh chóng tránh ra nhường đường. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Ngô Bình, xong anh vẫn thản nhiên bước tới chỗ mấy cô nha hoàn rồi gật đầu nói: Tôi lên được chứ? Nha hoàn kia cười hỏi. Xin hỏi tu vi của công tử. Ngô Bình nói: Tầng thứ nhất cảnh giới thần thông. Nha hoàn nói: Ban nãy có người nói công tử là thầy luyện đan lục tứ đỉnh ạ. Ngô Bình nói: Đúng. Cô nha hoàn lập tức cười tươi như hoa: Mời công tử lên núi. Dứt lời, cô ấy còn đưa cho anh một thẻ bài màu tím. Công tử cầm cái này thì có thể tham gia 3 vòng đầu. Có người hỏi: Có phải dù trượt vòng đầu thì vẫn được sang vòng sau không? Nha hoàn nói: Đúng thế, đây chính là công dụng của thẻ tím. Mọi người đều bực mình nói: Dựa vào đâu chứ, thật là không công bằng. Nha hoàn kia cười nói: Vì công tử đây là thầy luyện đan lục tứ đỉnh. Anh ta nói sao thì cô tin vậy à? Thế thì tôi là cửu tứ đỉnh đây này. Ngô Bình không phản bác mà chỉ giơ ống tay áo lên, trên đó có thêm 6 chiếc lò luyện màu tím. Kiểu dáng cùng chất liệu của bộ đồ này thông dụng với tất cả các thầy luyện đan. Nha đầu kia cười nói: Mời công tử. Ngô Bình bước lên các bậc đá. Anh vừa đi được một đoạn thì tới một vùng đất bằng phẳng, cũng có mấy nha hoàn ở đây. Một trong số đó nói: Công tử, đây là phòng 1, thử độc. Trước mặt công tử đang có 10 chất độc, anh cần tự phân biệt và uống chúng. Chỉ cần uống xong hết mà không bị trúng độc thì sẽ qua vòng. Ngô Bình nhìn các chất độc ở phía trước, gần như dạng nào cũng có. Từ thuốc nước, thuốc khói, bột, ánh sáng, nói chung đủ mọi hình dạng. Anh quan sát một lát rồi đổ một chất độc dạng bột vào chất độc ánh sáng. Ngay sau đó, chất độc ánh sáng đã phát sáng cao hơn rồi chuyển từ màu lục sang lam. Anh uống luôn, sau đó lại hít chất độc dạng khói và uống các chất độc khác. Các nha hoàn cũng phát sợ với hành động của Ngô Bình. Sao anh có thể uống tùy ý như vậy? Xong, điều khiến họ ngạc nhiên là Ngô Bình uống hết các chất độc xong lại chẳng hề hấn gì. Ngược lại, còn chuyển hóa chất độc thành 9 loại dược lực có lợi cho cơ thể. Đương nhiên, vẫn còn chút chất độc, nhưng không đủ mạnh để gây nguy hiểm gì. Một lát sau, có 2 luồng khói màu vàng phun ra từ mũi Ngô Bình, đó là khí độc tàn dư. Rất tốt, các chất độc này được tách từ một viên đan dược ra. Nhưng viên đan dược ấy có khiếm khuyết, không thì các chất độc này còn nguy hiểm hơn nhiều. Nghe thấy Ngô Bình nói vậy, các nha hoàn đều sáng mắt lên. Một người nói: Công tử đã qua vòng này nên sẽ nhận được một thẻ màu tím. Ngô Bình lại nhận thêm một tấm thẻ màu tím nữa. Anh nói: Hai cái thì có tác dụng gì? Một nha hoàn nói: Công tử mà tích được 3 thẻ thì có thể lên thẳng đỉnh núi để gặp các cô nương ạ. Ngô Bình gật đầu nói: Vậy sang vòng 2 thôi. Nha hoàn kia nói: Công tử, đang có một công tử khác ở vòng này ạ. Ngô Bình nhớ tới đệ tử của Dược Vương các gì đó nên nói: Ừ. Anh lại đi thêm hơn 100 mét đến một vùng đất bằng phẳng thứ hai. Lúc này có một người đàn ông đang ngây ngẩn đứng nhìn một lò luyện đan, có mấy luồng năng lượng đang vận chuyển trong lò. Có thể thấy đan dược sắp được luyện xong rồi, nhưng lại bị ngừng ngay bước mấu chốt nhất. Trông thấy Ngô Bình, một nha đầu bước tới nói: Công tử, khảo hạch của vòng này là lấy được đan dược từ trong lò ra, nhưng chưa có đúng một cơ hội thôi. Người đang đứng trước lò có dáng người không cao, da thì trắng, giờ đang chăm chú nghiên cứu cách lấy đan dược ra. Ngô Bình nghe xong thì tiến lên quan sát trước, sau đó tung một chưởng vào thân lò. Người kia bực mình nói: Đừng có gây rối. Xong, ngay sau đó, nắp lò đã mở. Ngô Bình kết 36 loại đan quyết bằng 2 tay, 3 luồng đan khí đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh và biến thành 3 viên đan dược. Các nha hoàn đều vui tới mức vỗ tay rồi nói: "Chúc mừng công tử đã qua vòng 2. Đệ tử của Dược Vương Các nhăn mặt hỏi: "Có lò nào khác không?" Nha hoàn nói: "Xin lỗi Ngôn công tử, chỉ có một cái này thôi." Ngôn công tử tức tối nhìn Ngô Bình: "Anh không biết thế nào là thứ tự trước sau à?" Ngô Bình bình thản nói: "Anh có đứng thêm cả vạn năm thì cũng không lấy đan dược ra được đâu. Chẳng lẽ anh định bắt tôi chờ anh ngần ấy năm à?" Ngôn công tử nổi giận nói: "Tôi sắp nghĩ ra cách rồi." Ngô Bình nói: "Thế à, nếu anh mà cố lấy đan dược ra thì sẽ bị phản phệ đấy." Ngôn công tử cười mỉa: "Bị đan dược phản phệ ư? Đúng là nực cười." "Không tin à?" Ngô Bình nắm tay lại, đan dược tỏa sáng rồi bay lên một đỉnh núi. Đan khí như đào đã chém đỉnh núi thành hai. Mãi sau, một nửa đỉnh đã trượt xuống, tạo thành một tiếng động lớn. Cảnh tượng này khiến Ngôn công tử phải ngây người rồi nói: "Không thể nào." Ngô Bình nói: "Đây là một viên kiếm khí đan, là đan dược dành cho kiếm tu tu luyện." Nha đầu kia cười nói: "Công tử đã nhìn thấu được lai lịch của viên đan dược này nên sẽ nhận được một thẻ tím." Ngô Bình đã có đủ 3 thẻ nên cười nói: "Tôi được lên thẳng rồi đúng không?" Nha hoàn nói: "Vâng, mời công tử đi theo tôi." Các cô gái dẫn Ngô Bình đến đỉnh núi, còn Ngôn công tử kia tuy không cam tâm nhưng vẫn phải bỏ đi. Lúc này, Ngô Bình đã lên trên đỉnh, anh nhìn thấy một biệt viện ngói đỏ tường trắng, có một con sư tử vàng nằm trước cổng. Trông thấy Ngô Bình, nó đứng dậy rồi nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh. Ngô Bình nhìn thấy con sư tử vàng ấy thì không hề sợ hãi, thậm chí lúc anh đi qua người nó còn giơ tay xoa đầu nó nữa. Con sư tử khẽ gầm lên một tiếng, tuy không vui nhưng không có ý phản kháng, vì Ngô Bình đã thầm nói với nó là: "Tiểu sư tử, ngươi ăn nhiều đan dược đến mức hỏng hết cả người rồi, khi nào rảnh ta sẽ điều trị cho ngươi." Anh đi vào trong thì nhìn thấy có 3 cô gái vô cùng xinh đẹp đứng đó. Họ đều nhìn anh với vẻ thích thú. 3 cô gái này đều mặc đồ màu trắng, dung mạo đẹp tuyệt trần. Ngô Bình nhìn thấy một cái là không thể rời mắt. Đối diện với ánh nhìn của anh, 2 trong 3 cô gái ngại ngùng quay đi, chỉ có cô đứng giữa bình thản nói: "Công tử tên gì?" Ngô Bình nói: "Tại hạ là Ngô Bình." Cô gái này trông rất phong khoáng, khí chất toát lên vẻ cao quý như một nữ hoàng. Cô ấy nói: "Công tử đã lấy được 3 thẻ tím thì chứng tỏ thực lực và trí tuệ đều vô song." Ngô Bình nói: "Quá khen. Tôi đến là vì nghe nói ở đây có một lò luyện đan thượng cổ và một ruộng thuốc, vì tính tò mò nên muốn đến xem sao." Cô gái cười nói: "Công tử muốn xem chúng thì buộc phải được cả 3 chúng tôi cho phép đã." Ngô Bình gầy mũi nói: "Vậy các cô có đồng ý không?" Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại: "Công tử là thầy luyện đan lục từ đỉnh ư?" Ngô Bình nói: "Ừ, tạm thời là vậy." Cô gái cười hỏi: "Tại sao lại là tạm thời? Lẽ nào sau này không phải nữa ư?" Ngô Bình nói: "Sau này tôi sẽ là thầy luyện đan thất hoặc bát từ đỉnh." Cô gái ngẩn ra: "Bát từ đỉnh?" Cô gái ở bên trái có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, dáng người yểu điệu, đôi mắt trong như nước. Cô ấy khẽ hỏi: "Công tử là thầy luyện đan lục từ đỉnh thì chắc chắn đã luyện chế rất nhiều đan dược phi phàm, đúng không?" Ngô Bình nói: "Có thể coi là vậy." Nói rồi, anh lấy một viên cự thần đan ra. Trông thấy viên đan dược này, cả 3 cô gái đều tỏ vẻ kinh ngạc. Cô gái đứng bên phải trông rất đoan trang, hỏi: "Đây là cự thần đan ư?" Ngô Bình nói: "Cô nương thật tinh mắt, nó chính là cự thần đan." Cô gái bên phải cảm thán: "Cách đây không lâu, có 2 viên cự thần đan bán đấu giá được 500 tỷ, lẽ nào chính là nó?" Ngô Bình nói: "Đúng vậy." 3 cô gái nhìn nhau cười, cô đứng giữa nói: "Công tử muốn xem lò luyện thượng cổ thì cũng được, nhưng xem xong thì anh phải luyện chế vài lò đan dược giúp chị em chúng tôi, được không?" Ngô Bình nói: "Được thôi, nhưng các cô phải tự chuẩn bị dược liệu." Cô gái nói: "Đương nhiên rồi." Ngô Bình nói: "Chỉ cần có dược liệu thì tôi luyện đan lúc nào cũng được." Cô gái ở giữa nói: "Chúng tôi còn chưa kịp giới thiệu, tôi là Nguyệt Thanh Ảnh, bố tôi là gia chủ của nhà họ Nguyệt ở Thần Châu." Thần Châu? Ngô Bình thầm thấy ngạc nhiên, vì anh từng nghe thần bằng nhắc tới nơi này. Tiên giới nguyên sử có một nơi rất thần bí, tu sĩ ở đó mạnh hơn tu sĩ ở bên ngoài rất nhiều. Tài nguyên ở nơi này cũng phong phú hơn bên ngoài, đó chính là Thần Châu, một nơi được coi là vùng đất chủ phú nhất của tiên giới nguyên sử. Thần Châu do ba gia tộc quản lý, đó là Nguyệt Thị, Lôi Thị và Khương Thị. Ba gia tộc này đều rất lớn mạnh, họ chiếm phần lớn tài nguyên và là nơi mà Ngạo Thế Đàn Tông không thể so bì. Ngô Bình nói, ra là Nguyệt cô nương, hân hạnh. Nguyệt Thanh Anh cười nói, sau này công tử có thể thường xuyên đến Thần Châu chơi. Câu nói này có nghĩa là cô ấy đã cho cả hai cơ hội để trở nên thân thiết hơn. Cô gái bên trái cười nói, công tử, tôi là Hà Tử Trần, xuất thân từ Hà Thị ở Thiên Nguyên, gia tổ là một trong các nguyên lão. Thiên Nguyên là một nơi gần như có thể sánh ngang với Thần Châu, nghe nói là nơi mà tiên giới nguyên sử gần với thiên đạo nhất, nên đã sinh ra rất nhiều thiên kiều. Ngô Bình nói, Hà cô nương, tôi nghe danh Thiên Nguyên đã lâu, nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ đến. Cô gái bên phải cười nói, tôi là Lý Thuần Như, đến từ Lý Thị ở Đông Hải, bố tôi là trưởng môn của Tiên Kiếm Môn. Ngô Bình thầm nghĩ, lại thêm một thế lực lớn nữa, Đông Hải cũng thần bí và lớn mạnh hệt như Thiên Nguyên, mà mạnh nhất ở đó là Tiên Kiếm Môn, thực lực của kiếm tiên ở đó rất mạnh. Ngô Bình không ngờ thế lực đứng sau cả ba cô gái này đều lớn như vậy. Tôi cũng đã nghe đại danh của Tiên Kiếm Môn rồi, hân hạnh, Ngô Bình nói. Nguyệt Thanh Anh nói, công tử, lò luyện ở chỗ tôi, mời. Cô ấy vung tay lên, một lò luyện cao 20 mét đã xuất hiện ở phía trước. Bên ngoài lò có khắc các đường vân trận pháp kỳ diệu, khí tức mạnh mẽ của nó khiến Ngô Bình cũng phải vô thức lùi lại. Ngô Bình ngạc nhiên nói, đây là lò luyện đan đạo cảnh. Lò luyện cũng có thứ bậc, nhưng khác biệt lớn nhất giữa chúng là lò luyện phi đạo cảnh và lò luyện đan đạo cảnh. Lò luyện đan đạo cảnh có thể luyện chế ra trật tự đại đạo nên vô cùng chân quý. Đến Ngạo Thế Đan Tông cũng không có lò luyện kiểu này vì rất khó để tạo ra nó. Đương nhiên, lò luyện đạo cảnh cũng có thể luyện chế ra đan dược đại đạo. Nguyệt Thanh Anh cười nói, công tử, trong lò luyện này đã có một viên đan dược, anh có thể lấy nó ra được không? Ngô Bình tỏ vẻ đắn đo rồi nói, tạm thời tôi chưa làm được, muốn lấy viên đan dược kia ra thì tôi cần luyện đến cảnh giới thần anh đã. Nguyệt Thanh Anh ngạc nhiên nói, cảnh giới thần anh thì có thể lấy ra được ư? Cô ấy cứ tưởng chỉ có thể luyện đan đạo cảnh thì mới làm được. Ngô Bình gật đầu, chỉ cần đến cảnh giới ấy là tôi lấy được. Nguyệt Thanh Anh cảm thán, xem ra thực lực của công tử đã đạt đến trình độ đáng kinh ngạc rồi. Đây là điểm giới hạn trong mỗi bước tu luyện, Thần Châu chúng tôi chỉ có vài người được như công tử thôi. Ngô Bình cười nói, quá khen. Nguyệt Thanh Anh lại vung tay lên, một lò luyện cao hơn 3 mét khác lại xuất hiện. Chất lượng của lò này vẫn tốt hơn tất cả lò mà Ngô Bình có. Anh sáng mắt lên nói, lò tốt, tuy không bằng lò đạo cảnh nhưng cũng không kém hơn là bao. Nguyệt Thanh Anh cười nói, công tử, anh hãy dùng lò này rồi luyện chế vài đan dược giúp chúng tôi. Ngô Bình nói, được. Lý Thuần Như vung tay lên, một cánh cửa màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ấy nói, công tử, đây là ruộng thuốc của tôi, sau cánh cửa này có một không gian, dược liệu đều ở trong đó. Dứt lời, cô ấy lấy một phương thức luyện chế ra rồi nói, mời công tử xem. Ngô Bình cầm lấy xem rồi nói, đây là đan dược cấp 12, tôi luyện được. Lý Thuần Như lập tức bước vào cánh cửa, ngay sau đó đã lấy đủ dược liệu mang ra cho Ngô Bình để anh luyện đan luôn. Ngô Bình tìm một căn phòng yên tĩnh rồi bắt tay vào làm. Ba cô gái đã sang phòng khác chờ để tránh làm phiền anh. Nguyệt Thanh Anh cười hỏi, các chị em, mọi người thấy Ngô công tử thế nào? Lý Thuần Như nói, chị, em thấy được lắm, anh ấy không khiến em ghét chút nào cả. Hơn nữa, em còn thích khí chất của anh ấy, chứ không biết con người anh ấy thế nào. Nguyệt Thanh Anh nói, muốn biết nhân phẩm thì dễ thôi, chúng ta vẫn còn một bảo bối mà. Hà Tử Trần cười nói, đúng, hiếm có ai trên đời không động lòng với nó. Hơn nữa, tu vi càng cao thì càng dễ dao động. Ngô Bình tập trung luyện đan, nửa tiếng sau, anh đã cầm ba viên đan dược ra ngoài rồi cười nói, tôi đã luyện chế xong Hạo Thiên Đan rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn